giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 86, mở video, góc truyện audio.com. Bài kiểm tra cuối kỳ này thường khó và khó hơn bài thi của các năm trước, đặc biệt là sau các câu hỏi toán, không dễ để đạt điểm, không có sự khôn ngoan trong nơi tập trung của học sinh nghèo để cô đọng. Lúc đầu, những nốt nhạc nhỏ bay khắp nơi, và chẳng mấy chốc lá cờ đã rơi. Trong khi người giám thị đang quay lưng lại và quan sát khoảng trống trong góc sách, ai đó bắt đầu thì thầm. Tại sao nó không vượt qua? Không có gì, không? Thật khó khăn, hãy để tôi nhớ tên của người đã phát hành bài báo, U Trăng. Có một lời phàn nàn xung quanh anh ta, Siêu siết chặt cây bút trong tay, và quét tất cả các câu hỏi gần như, và gấp tờ giấy nhắc đầy câu trả lời đúng, và chỉ gấp lại một nửa, lắng nghe kẻ ngốc đằng sau anh ta lặp lại với họ. Điều đó thực sự khó khăn. Anh Trao không viết một vài câu hỏi, anh đặt bút từ lâu và ngồi trong góc trông có vẻ ít năng lượng hơn. Anh ta không mặc đồng phục học sinh, dùng một tay đỡ quai hàm và nói với anh trai ở rìa. Tôi không thể hiểu được chủ đề. Nghiện diễn xuất, Siêu lặng lẽ ngả người ra sau, bàn tay vươn ra từ dưới gầm bàn, bẻ ngón tay và gõ nhẹ xuống đáy bàn của He Trao. Buổi biểu diễn đã kết thúc, người đàn ông chỉ cần vượt qua một nửa bài kiểm tra và truyền một ghi chú cho anh ta, trong đó viết ba từ ngạo nghễ quá đơn giản. Tin đồn rằng chủ đề đã thay đổi, và bắt đầu nói về cách dành kỳ nghỉ. Những đứa trẻ chỉ cần quay lại sau, hoặc anh sẽ ép em thêm một đêm nữa à, đó không phải là không thể. Nhận ra khỏi đây, vào một ngày nhiều mây, những đám mây đen trên đường chân trời dường như bị đè xuống, và mọi người đều mệt mỏi và hồi hộp trong kỳ thi vừa qua. Phát sóng của đạo diễn Chiang, hơi lẩm bẩm, ông thường cảm thấy đau đầu khi nghe giọng nói của mình. Bây giờ ông nghe thấy và bất ngờ xoa dịu trạng thái lo lắng của họ. Có 10 phút trước khi kết thúc kỳ thi, hãy chú ý đến thời gian trả lời. Giáo viên giám thị lắc lư từ nhóm bên cạnh. Anh ta ngân nga một bài hát nhỏ và nhìn ra cửa sổ trong khi đi bộ. Lần này không phải là giám thị của Lao Tăng, giáo viên rất kiểm soát và anh ta nhắm mắt trong khi xem câu trả lời. Tôi nghĩ đó là vấn đề. Tôi nghĩ rằng ngay cả khi tôi để nhóm người này sao chép câu trả lời trực tiếp, họ sẽ sao chép bất cứ điều gì. 10 phút trôi qua thật nhanh và tiếng chuông quanh co vang lên. Cầm cây bút trong tay, Siêu nhìn chằm chằm vào bảng câu trả lời kiểm soát phụ ở mức trung bình và bỏ đi một lúc. Trong những ngày gần đây, cô Gu sẽ gọi cho anh mỗi tối, sợ rằng anh sẽ bị căng thẳng, và không thể không hỏi anh đang xem xét như thế nào. Mẹ không hỏi bạn điểm thi tốt như thế nào, chỉ cần cố gắng hết sức, nếu không bạn sẽ hối hận về sau. Tai rõ ràng là giọng nói của người giám thị đi đi lại lại, nhưng Siêu dường như nghe thấy cô Gu thở dài, từ từ thở dài và sau đó nói với anh ta. Bạn muốn ăn gì sau kỳ thi? Sắp xếp những thứ bạn mang theo. Càng, anh ta không đặt bút xuống cho đến khi He Trao vỗ về anh ta và đưa bài kiểm tra trở lại phía trước. Siêu véo tờ giấy kiểm tra trong tay, và có một loại khó chịu không thể diễn tả. Một lúc sau, anh ta bí mật thở ra và đưa bài kiểm tra lên. Sau kỳ thi, khán giả reo hò, ai đó ở bên cạnh đang đóng gói và hỏi, bạn cảm thấy thế nào, anh Trao? Anh Trao không có gì để dọn dẹp, anh đút một tay vào túi và ngồi một nửa trên bàn chờ bạn trai. Anh mỉm cười và nói, tôi cảm thấy khá tốt, đặc biệt là cánh cửa vừa nãy. Điểm, người đàn ông bị sốc, 20 phút, góc truyện audio.com, và không biết phải nói gì trong một lúc, Siêu vừa ném tờ giấy nháp vào thùng rác. Sau khi ném, anh ta nhấc chân và đá nhẹ vào chân bàn nơi He Trao đang ngồi. Đi, 20, Gu Xuê Lan nói rằng anh ta phải đến trường để đón anh ta. Siêu đứng trên góc cầu thang và trả lời điện thoại. Thật vô ích khi từ chối một vài lần, anh ta đưa tay lên và ấn chán. Hai bước qua là nhà ga, và không có nhiều. Mọi người đang đến và đi trong hành lang. Bài phát biểu của cô Gu hầu như bị đè nén, nhưng Siêu vẫn nghe rõ tiếng im lặng trong vài giây. Ngay sau đó, cô Gu thận trọng nói, tôi đỗ xe bên cạnh trường của bạn. Những ngón tay của Siêu thật chặt, và những lời nói đến miệng anh ta, và anh ta làm một nửa vòng tròn, và cuối cùng trở thành. Hiểu rồi, anh hiếm khi nghe cô Gu nói với giọng điệu này. Thông thường, cô Gu luôn tức giận khi anh nói hai từ, đặc biệt là khi nói đến phố Hai Xuây và thành tích của anh. Hai người chỉ có thể bình tĩnh và ngồi xuống để nói thêm vài lời khi họ kiềm chế. Lối vào của trung tá số 2 chật kín xe từ cuối phố cho đến khi cách đó hai dãy nhà. Siêu kéo vali và khoanh tròn nửa vòng tròn trước khi tìm xe của cô Gu. Siêu choáng váng, không phải chiếc Bentley mà cô thường lái. Black, một mô hình rất phổ biến trong chuỗi giao thông dài này, so với những chiếc xe khác không rõ ràng. Thay đổi chiếc xe, Gu Xuê Lan tháo kính râm ra và nói, đây là xe của chú Hoang. Ông đã đóng gói mọi thứ, đừng bỏ bất cứ thứ gì. Siêu đi đến phía sau và đặt những thứ trong cốp xe. Con đường đã bị chặn trong một thời gian dài ở lối vào của trường trung học số 2 trước khi chiếc xe từ từ bật ra. Không nơi nào trên đường đi, Gu Xuê Lan hỏi, khi nào bản phiên âm xuất hiện, bạn cảm thấy thế nào về bài kiểm tra? Siêu nhìn xuống điện thoại, giao diện tin nhắn văn bản là một trò đùa lạnh lùng của He Chao Pha. Anh ta không đợi anh ta cười vì trò đùa tinh thần này. Đó là nó, Siêu không biết nói. Vẫn còn sớm, hai tay của Gu Xuê Lan nằm trên cái túi siết chặt vào nhau, và cuối cùng buông lỏng một chút yếu ớt. Trường trung học thứ hai phát hành bảng điểm muộn, và chỉ vài ngày sau kỳ nghỉ, mọi người đều phát điên và vẫn trò chuyện trong lớp vào sáng sớm. Sau khi chơi tương tự, tôi nghĩ về nó và bắt đầu tự hỏi tôi có thể làm gì vào lúc này. Siêu đi tắm và tóc cô vẫn còn ướt nghe He Chao nói về lớp học trên điện thoại. Anh Chao ngậm một miếng đường trong miệng và khẽ mỉm cười khi nói một cách lười biếng. Con chuột chạy qua và hỏi tôi làm thế nào tôi sống sót trong nhiều năm. Tôi tình cờ nói vài lời, anh ấy thực sự tin. Tôi đã không chơi game trong vài ngày. Siêu bật điện thoại rảnh tay và ném nó xuống giường, sẵn sàng mặc quần áo vào. Máy sưởi trong phòng là đủ, và Siêu không cảm thấy lạnh bằng đôi chân trần. Anh ta chỉ cần mặc một nửa và nắm lấy gấu quần áo trên tay. Anh Chao nghe thấy giọng nói từ phía bên kia và thản nhiên hỏi. Đứa trẻ, em đang làm gì vậy? Siêu, hay quần áo? Sau khi Siêu mặc quần áo vào, anh nhận ra rằng không có tiếng nói nào về He Chao. Anh cúi xuống và nhìn gần hơn vào màn hình. Cuộc gọi không bị gián đoạn, dòng người sau vẫn đập nhẹ một chút rồi anh ngập ngừng hét lên. Anh, tôi đã gặp nhau được gần một tuần, và bây giờ tôi có thể nghe thấy âm thanh. Anh Chao gần như bị cúp máy. Anh ấy có phạm lỗi gì không, và thì thầm anh có cố tình không? Siêu nghe thấy nó, khẽ nâng khóe miệng lên và mỉm cười bất ngờ rạng rỡ. Anh có muốn xem nó không, mở video ra anh à, anh Chao. Bát, góc chuyện audio.com. Sau một thời gian, He Chao thực sự đã ném mình qua lời mời video. Anh Chao đang nằm trên giường giữa phòng ngủ, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và cổ áo rộng, nên anh bình tĩnh nhìn anh. Nhìn đi, bỏ phần trên xuống hay lấy phần dưới trước. Sự cứng rắn của anh Chao không kéo dài được lâu. Nhìn tay Siêu nắm chặt quần áo và vung lên eo và một chút cậu bé gầy và vẫn còn cầm sợi dây đỏ trên cổ tay. Mặc dù ánh sáng không tốt lắm nhưng hình ảnh trên màn hình vẫn chiếu thẳng vào anh. Siêu không thể theo kịp cho đến nửa chừng, và nói rằng anh ấy đã chơi quá nhiều. Chuẩn bị buông tay, He Chao đã cắt video. Màn hình điện thoại trở về giao diện trò chuyện. Phác, bạn đã thắng, tôi sẽ đi tắm. Siêu ném điện thoại sang một bên, cho dù tóc anh vẫn còn ướt, nằm thẳng trên giường. Vừa nãy tôi đã ăn tối với Chông Chia ở tầng dưới. Chông Chia cố tình hoặc vô tình trích dẫn chủ đề cho kỳ thi cuối cùng. Từ, hành tích, đã được nhắc đến vô số lần. Cô Gu không thể nghe thấy. Cô ấy bước ra và nói, điểm số chưa xuất hiện. Hãy để ăn cô ép sự ngu ngốc của Chông Chia, ngay cả khi anh ta đọc thêm một học kỳ sách IQ của anh ta vẫn như cũ, và Yin và Yang nói một cách kỳ lạ, nếu tôi nói điều đó, tôi không phải đợi bất kỳ điểm nào, dù sao, nó cũng giống như vậy. Siêu thiền trong lòng khi ăn, đừng quan tâm đến sự ngu ngốc. Nhưng một ý nghĩ khác cứ xuất hiện, nhưng bạn có thể đánh bại những kẻ ngốc. Siêu nghĩ về điều đó, lấy điện thoại di động của mình, nhìn vào hộp trò chuyện với He Chao một lúc rồi bắt đầu nhóm. Trong lớp kết quả đã được thảo luận trong một thời gian dài. Thật bất ngờ, để chăm sóc các vấn đề sức khỏe tâm thần của họ trong kỳ nghỉ Tang Tang thực sự đã gửi bảng điểm điện tử được sắp xếp vài ngày trước. Có một tiếng than khóc trong lớp, tôi chỉ nói về nó một cách tình cờ và thực sự đã ném bảng điểm trước mặt họ, và họ không sẵn lòng đọc nó. Kết quả rực rỡ nhất trên bảng điểm không phải là tiếng Anh lớp cao nhất của Su Trinh Trinh trong cả năm, cũng không phải Xuê Siêng, người đầu tiên trong lớp. Đó là một người đàn ông nói rằng anh ta có thể làm bài kiểm tra rất dễ dàng và có thể mất 20 phút. Ông Chao cho biết đó là 20 điểm. Trên thực tế, điểm trung bình của mỗi môn học gần bằng 50 hoặc hơn. Mọi người trong lớp phấn khích hơn là có điểm tốt. Một nhóm người đã phấn khích trong một thời gian dài, Ai Chi đã mất vài lần và He Chao không di chuyển. Sau đó, cả lớp theo dõi Oan Yên Lặn và anh chàng khắc lạnh lùng ở hiện trường đã gửi 4 lời. Khách chương.